Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319: Ngươi làm ta thần tử. Trần Trường Sinh quay người, con mắt hơi hơi nheo lại, chỉ gặp một người mặc hoàng bào trung niên đứng sau lưng hắn. Đến người thần sắc lạnh nhạt, toàn thân có một loại cửu cư cao vị uy nghiêm, một thân tu vi thì là võ đạo chỗ cao thâm võ tổ cảnh giới. Một cái võ tổ hoàng đế, Tử Viêm quốc hoàng đế. Các hạ đến đây có gì muốn làm? Trần Trường Sinh trầm ngâm mở miệng, nếu biết hắn là nhất nguyên tông đế tử tầng này thân phận, người đến kia hẳn không có sát tâm. Tại hạ Tử Viêm nước quốc quân, Giang Di Trương. Hoàng đế trung niên nho nhã lễ độ, sau đó ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, đang rơi xuống này có hai chuyện. Một, nửa năm trước các hạ tại ta Tử Viêm hoàng thành giết một người, đó là Dương Mỗ trọng thần kiêm ân nhân chi tử. Trước đây không lâu, Dương Mỗ đại nạn lâm đầu, hắn trung tâm chuyên nhất thay Dương Mỗ ngăn trở ba cái võ tổ sát chiêu, chết cùng địa quật. Đến tận đây hắn một nhà diệt môn. Hôm nay đến đây, Dương Mỗ muốn cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Giang Di Trương nói xong hít sâu một hơi, con mắt chăm chú tiếp cận Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh hơi biến sắc mặt, trầm ngâm nói, ngươi muốn làm gì? Không khó. Tử Viêm quốc hoàng đế lắc đầu, sau đó giơ tay lên nói, ngươi thụ ta nhất trưởng, lúc này bỏ qua. Trần Trường Sinh ánh mắt lãnh đạm một số, nhượng một cái chí cao tiếp nhận võ tổ nhất trưởng. Đừng nói phổ thông chí cao xúc chi tất tử, dù là hắn Trần Trường Sinh bằng vào thái cổ long huyết thánh thể cũng không chịu nổi. Đây không phải không sát cơ, mà lại rất mãnh liệt. Biết rõ thân phận của hắn vẫn dám như vậy, cái này Tử Viêm quốc hoàng đế dũng khí không tầm thường. Trần Trường Sinh không khỏi nhìn nhiều Tử Viêm quốc hoàng đế nhất mắt, sau đó nói, tốt, ngươi tới đi. Vậy thì đắc tội. Tử Viêm quốc hoàng đế trong nháy mắt trợn mắt, một tiếng long bào phần phật, tử sắc viêm long chiếm cứ cùng trên thân, nhảy lên trên không trung, bỗng nhiên một trưởng vỗ dưới, võ tổ nhất trưởng, thần uy như ngục, nhưng gặp hư không mảng lớn xé rách, hỏa quang ngập trời, núi dao động địa động, phảng phất nơi đây phát sinh thiên tai, còn như hỏa sơn bạo phát. Một trường này quả nhiên không có nửa phần lưu thủ. Đến được tốt, chấn thiên ấn, Trần Trường Sinh lui lại, bên cạnh nhân hoàng thân thể làm theo trực tiếp tiến lên, đánh ra một chiêu chấn thiên ấn, chính diện chống lại, nhân hoàng thân thể nhanh lùi lại, cả người bay rớt ra ngoài, toàn thân lôi điện quấn quanh, cánh tay phải toàn bộ bẻ gãy, thể nội lực lượng khí tức hỗn loạn, khó mà tiếp tục thực lực tái chiến. Bất quá một trưởng này chung quy là đón lấy, nhưng không thể không nói một chiêu liền phế nhân hoàng thân thể. Cái này Tử Viêm quốc hoàng đế thật mạnh thực lực, phân thân cũng được. Tử Viêm quốc hoàng đế trầm ngâm, việc này như vậy bỏ qua, chậm đã. Trần Trường Sinh ngẩng đầu, ánh mắt điềm nhiên nói, ngươi thần tử diệt môn, ngươi thay cựu thần lấy một cái công đạo, không gì đáng trách, nhưng vạn sự giảng một cái nhân quả, hoàng giết ngươi thần tử chi tử, nói rõ bởi vì hắn độc hại hoàng thần tử. Hoàng cũng là thay thần tử lấy một cái công đạo mới vừa xuất thủ. Cùng ngươi hành động hôm nay cũng giống như nhau. Xin hỏi, hoàng nhưng có sai? Cái này Tử Viêm hoàng đế nhíu mày trầm ngâm. Sự tình bởi vì ngươi thần tử chi tử mà lên. Ngươi không phân tốt xấu phát triển đến hôm nay một bước này. Ai đối ai sai khả năng phân rõ? Trần Trường Sinh lại hỏi, ngươi muốn như nào? Tử Viêm hoàng đế trầm giọng nói, đơn giản. Trần Trường Sinh mi đầu gảy nhẹ, ngươi làm ta thần tử, hoàng liền có thể cho phép hạng ngươi. Tử Viêm hoàng đế không khỏi kinh ngạc nhìn xem Trần Trường Sinh, sau đó hắn chần chờ nói, ngươi muốn hoàng làm ngươi thần tử? Không tệ, Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Tử Viêm Hoàng đế. Chấm hiện tại cần muốn nhân thủ. Tử Viêm Hoàng đế nhịn không được cười lên. Nhượng hắn cái này Tử Vận Đại Quốc Hoàng đế là một cái tiểu quốc hoàng đế thần tử thoáng qua Tử Viêm Hoàng đế lại trầm mặc. Trần Trường Sinh dù sao cũng là nhất nguyên tông đế tử. Đế tử thiên tư, lại thêm đế tông bối cảnh. Cái này đại thương tương lai xác thực không thể đo lường. Hoàng không nghi ngờ ngươi tiềm lực. Tử Viêm Hoàng đế trầm ngâm nói. Cũng không muốn trốn tránh sai lầm. Hôm nay Hoàng cho thần tử một cái công đạo. Nhưng chung quy là thiếu ngươi một cái công đạo. Như thế như vậy, Hoàng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngày khác chỉ cần ngươi có thể lấy chân thân đem ta đánh bại, Hoàng liền đi làm ngươi điện hạ chi thần. Trần Trường Sinh nghe vậy lông mày nhíu lại, lên tiếng cười nói, tốt, một lời đã định, một lời đã định. Tử Viêm Hoàng đế nói, Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu. Này liền nói ngươi chuyện thứ hai đi. Chuyện thứ hai, ta nhân tộc có cường địch. Tử Viêm Hoàng đế trầm ngâm nói, Tử Viêm địa quật có biến, trong đó dị tộc võ tổ bạo loạn. Vô số dị tộc nóng nảy, chỉ dựa vào ta Tử Viêm nhất quốc đã bất lực áp chế. Hoàng cần viện thủ, Trần Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Bằng ta đại thương hiện tại quốc lực, vẫn vô pháp trấn thủ một chỗ địa quật a. Không cần đại quân trợ giúp, Tử Viêm Hoàng đế nói. Chỉ cần các hạ cùng cái này phân thân cùng nhau đến đây là đủ. Nhân hoàng thân thể là đỉnh phong. Siêu thoát cảnh, Trần Trường Sinh trước đó một kiếm chảm siêu thoát cũng chứng minh hắn có siêu thoát cảnh thực lực. Đây chính là hai đại siêu thoát cấp trợ lực. Huống chi, Ngô Trần Trường Sinh quay đầu nhìn một chút phân thân. Bị Tử Viêm Hoàng đế nhất trưởng đánh bay nhân hoàng thân thể hiện tại còn chưa khôi phục. Vì thế, Hoàng nguyện ý phối hợp các hạ trợ cỗ này phân thân bước vào võ tổ cảnh giới. Tử Viêm Hoàng đế bổ sung nói một câu, có thể nhìn ra được, nó khoảng cách võ tổ cảnh thực lực chỉ thiếu chút nữa xa. Trần Trường Sinh gật đầu cười, có thể, đêm nay ta qua Tử Viêm. Tốt, Tử Viêm Hoàng đế hài lòng cười một tiếng, chờ Tử Viêm Hoàng đế đi về sau. Cũng không lâu lắm, lôi trì bên trong ba người cùng nhau chui lên, đa tạ thánh thượng. Bạch Chỉ Phiến trước hết nhất bái tạ, mặt tướng đã đạt đến nhập trí cao cảnh giới. Mặt tướng cũng không rơi xuống. Túy Vô Duyên cười nói, Trần Trường Sinh thấy thế hài lòng gật đầu. Rất tốt, rất tốt, lần này ba người toàn bộ đều là trí cao. Hắn cũng liền có thể an tâm điều rời đi hoàng thân thể. Bằng ba người này liên thủ, lại phối cho một kiện đế binh mảnh vỡ. Phá nước khuếch trương chi hành cũng không chậm trễ. Ngươi thế nào? Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Ngô Diệp Vô Đạo há mồm. Một mảnh lôi điện nổ vang. Dọa đến hắn nhất thời ngậm miệng. Sau đó hung hăng lắc đầu. Trong lôi độc, Trần Trường Sinh nhíu mày. Thật sự là uất ức. Ngươi tiếp tục nữa ngâm. Dĩ độc công độc. Chờ ngươi không ngại về sau nhưng phải một phen tạo hóa. Dù là thuế biến không thành hậu thiên thần lôi thể, cũng có thể nắm giữ một môn lôi đình thần thông. Trần Trường Sinh phân phó, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ Phiến cùng Túy Vô Duyên. Đem Hà Tàng Phong gọi tới, nhượng hắn cũng xuống dưới phao xé. Đúng, hai người liền vội vàng đứng lên. Chờ một chút. Trần Trường Sinh nhìn xem nhân hoàng thân thể nói, sau này khuếch trương chia binh hai đường, các người hai cái mang viễn cổ quân, mang theo hỗn nguyên tử kim đi một đường, mặt khác một đường từ tham lang trong quân phân một chi. Tinh binh, giao cho Hà Tàng Phong cùng Diệp Vô Đạo chỉ huy, mang theo Long Văn Hắc Kim kiếm chui đi một đường. Vâng, đánh đi, Trần Trường Sinh đem hai người thả đi. Gặp lại sau Diệp Vô Đạo vẫn bưng lấy Long Văn tiền đen đang trần chờ. Hắn không khỏi một chân đem Diệp Vô Đạo đạp tiến lôi trong giếng.